7 ngày sau, đem làm Tần Linh Vân cảm giác sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm. Bên trong thôn phệ hấp thu lực lượng nhanh chóng yếu bớt rồi. Cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa thôn phệ tinh hạt bên trong tản mát ra bức người hàng khí. Tần Linh Vân trực tiếp nằm chết dí dựa vào trên mặt ghế, lặng lặng nuốt đan dược đến khôi phục chân nguyên. Thôn phệ tinh hạt bên ngoài đã nứt ra từng đạo màu trắng khe hở. Sau đó, nương theo lấy ken két hai tiếng, bên ngoài tinh hạt liền triệt để liệt ra. Từ bên trong đã hiện lên một đạo bạch quang thoáng cái hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Tần Linh Vân vốn là cả kinh. Rất nhanh cái loại này kỳ dị tâm linh liên hệ khiến cho nàng cảm giác được. Đạo bạch quang kia cũng không có gì ác ý. Phản mà là một loại khát vọng vui sướng chi ý. Tần Linh Vân một bả tự ôm lấy một cái lớn cỡ bàn tay lông xù tiểu chút chích. Toàn thân đều là màu trắng. Thật dài lông trắng xõa xuống. Chỉ lộ ra hai cái hạt đậu đại mắt nhỏ. Cái này là một chỉ màu trắng lông dài chó xù. Bất quá hình thể tương đối nhỏ. Trông thấy Tần Linh Vân, lông dài chó xù đông đưa lông xù cái đuôi tả hữu lay động. Vương đầu lưỡi liếm láp Tần Linh Vân lòng bàn tay. Cái này là tiểu thiên chi thương cẩu. Tần Linh Vân bàn tay vuốt ve màu trắng lông dài, chậm rãi nói. Đúng vậy. Cái này là thiên chi thương cẩu ấu thể rồi. Bất quá thiên chi thương cẩu lúc đầu thời điểm chỉ cần mỗi ngày đưa vào đầy đủ chân nguyên. Cơ hội phát triển vô cùng nhanh. Hơn nữa cái này chỉ thiên chi thương cẩu đạt được ngươi băng ngọc chân nguyên lực tẩm bổ. Toàn thân đều tràn đầy hàn khí rồi. Một bên huyền cực băng hoàng nói. Tiểu thiên chi thương cẩu rất nhanh ngay tại Tần Linh Vân bên cạnh ngủ rồi. Mà Tần Linh Vân mắt nhìn lấy tiểu thiên chi thương cẩu. Suy nghĩ một chút nói năm đó nhà của ta bên cạnh có một chị chó đất. Gọi là Vượng Phúc. Cùng quan hệ của ta rất tốt. Về sau đã kêu ngươi Vượng Phúc a. Tần Linh Vân mình cũng là thập phần vất vả. Nàng toàn thân băng ngọc chân nguyên lực trên cơ bản đều nhanh muốn khô cạn. Cho nên phải nhanh một chút khôi phục chân nguyên. Trong khách sạn tu sĩ rất nhiều đều là một đại thật nhiều ngày không ra khỏi cửa. Cho nên Tần Linh Vân thời gian dài như vậy không có đi ra ngoài. Cũng không có khiến cho người khác chú ý. Kinh qua vài ngày nữa khôi phục. Tần Linh Vân chân nguyên nhanh chóng khôi phục hoàn toàn rồi. Mà thiên chi thương cẩu tại trong vòng vài ngày. Chứa đựng trong người linh lực chậm rãi phóng xuất ra. Khiến cho thiên chi thương cẩu nhanh chóng phát triển. Vừa mới sinh ra thời điểm bất quá là bàn tay giống như lớn nhỏ. Hiện tại liền cùng chó đất không sai biệt lắm lớn hơn. Thiên chi thương cẩu trời sinh là có thể co duỗi thân thể. Cho nên nó có thể đem chính mình một lần nữa co lại đến bàn tay giống như lớn nhỏ. Nhưng là cái kia không cần phải. Bình thường lớn nhỏ cũng không có vấn đề gì. Về phần thiên chi thương cẩu trước mắt thực lực chân chánh. Cái này lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm giật mình rồi. Nho nhỏ thiên chi thương cẩu tài sinh ra không có vài ngày. Rõ ràng tự tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ cùng tứ giai đại yêu tiêu chuẩn. Trách không được thiên chi thương cẩu có thể tung hoành vũ trụ. Nó khởi điểm tự so sinh linh muốn cao hơn nhiều. Những cái kia vũ trụ đám hung thú vốn theo sinh ra tự đứng tại tánh mạng theo không kịp độ cao. Theo huyền cực băng hoàng nói. Có một ít vũ trụ hung thú vừa ra đời thì có tinh phách hư tiên thực lực. Cho nên hắn nhìn trời chi thương cẩu tình huống một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tần Linh Vân đợi đến lúc triệt để khôi phục về sau, vừa rồi tiếp tục đi dạo toàn bộ thiên không thành. Mấy ngày thời gian, Tần Linh Vân đi dạo lần đại bộ phận thiên không thành. Nàng liền quyết định tiến về trước ảnh nguyệt cốc đi xem. Tần Linh Vân đã đi ra thiên không thành về sau, triển khai phi thiên băng hoàng dược, nhanh chóng hướng về ảnh nguyệt cốc phương hướng bay đi. Trên không trung tốc độ kinh người, nhìn từ đàn xa đến Tần Linh Vân độn quan tu sĩ nhao nhao tránh lui. Bực này tốc độ độn quan lại để cho rất nhiều tu sĩ đều liên tưởng đến hóa thần lão quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 309 huyết ảnh ma thương đối với vạn Phật Tây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 309 huyết ảnh ma thương đối với vạn Phật Tây. Tuy nhiên Bắc Cương Đại Lục ở bên trên hóa thần tu sĩ có không ít, nhưng là hóa thần tu sĩ như cũ là ở vào tu tiên giả cao đoan. Hư tiên số lượng không nhiều lắm, rất ít tại trước mắt người đời lộ diện, cho nên hóa thần tu sĩ càng thêm gần sát tu tiên giả, cũng càng lại để cho người kính sợ. Tần Linh Vân cảnh giới khoảng cách hóa thần còn kém một bước nhỏ, nhưng là nàng tổng hợp chiến lực đã không thua hóa thần tu sĩ rồi. Phần đông tu sĩ rất xa chứng kiến một đạo độn quan phi tốc tiến lên, đều là tranh thủ thời gian tránh lui đến một bên. Nếu như xông tới hóa thần tu sĩ, đều thời điểm bị diệt sát cũng là bạch chết rồi. Tần Linh Vân trực tiếp bay về phía ảnh nguyệt cốc phương hướng. Ngày đó nàng vừa mới theo ảnh nguyệt cốc lúc rời đi, tự hồ không có có bao nhiêu tu sĩ. Hôm nay phụ cận tu sĩ số lượng nhiều. Ngày đó mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng tứ giai yêu tộc tranh đấu tự hồ hủy hoại một bộ phận truyền tống trận. Không biết đi qua hơn một tháng, cái kia truyền tống trận có hay không được chữa trị. Tần Linh Vân đoán chừng lúc ấy ảnh nguyệt trong quốc tế đàn vừa mới hiện ra, đã bị mấy người phát hiện đến. Cuối cùng khả năng bởi vì lẫn nhau tầm đó có cường oán hận, phá vỡ hư không, còn hủy hoại truyền tống trận. Tần Linh Vân dần dần giảm xuống tốc độ, cuối cùng thu liễm toàn thân khí tức, phóng ra ngoài khí tức chỉ có kết đan sơ kỳ, đã rơi vào ảnh nguyệt cốc bên ngoài. Nàng đối với cái này địa vẫn tương đối quen thuộc. Lúc trước cái kia đầu trọc mập mạp nói cái kia truyền tống trận 50 năm đều sử không dùng được. Tần Linh Vân hiện tại mới biết được, cái kia đầu trọc mập mạp là lừa gạt nàng. Bởi vì đầu trọc mập mạp nói ra chính chân nhất giả, tăng thêm Tần Linh Vân lúc ấy theo vết nước không gian bên trong đi ra, trong nội tâm vui sướng cực kỳ, cho nên cũng không có quá mức để ý. Tự lại để cho đầu trọc mập mạp thành công lừa gạt rồi. Vô luận truyền tống trận có hay không được chữa trị, đều khó có khả năng 50 năm sau mới có thể sử dụng. Ảnh nguyệt cốc một ngày tự cởi mở một lần. Chẳng lẽ bao nhiêu vạn năm qua, thông qua ảnh nguyệt cung truyền tống trận đều không có tổn hại qua sao? Điểm này ta căn bản cũng không tin. Tần Linh Vân tiến nhập ảnh nguyệt cốc chính giữa, ở phía xa nàng cũng đã thấy được cái kia chỗ tế đàn. Giờ phút này đúng là giữa trưa, tại tế đàn chu vi lấy không ít tu sĩ. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, liền cảm giác được cái này hơn trăm người vậy mà đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ảnh nguyệt cung nội vật phẩm đều đã bị người cầm không rồi. Hiện tại hấp dẫn người đơn giản cũng chỉ có ảnh ánh mặt trăng rồi. Tuyệt đại bộ phận nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại tiến giai hóa thần cảnh giới thời điểm, đều gặp được các loại bất đồng bình cảnh. Hiện tại nghe nói ảnh ánh mặt trăng đối với đột phá bình cảnh mới có lợi. Mặc kệ loại này thuyết pháp có phải là thật hay không, những người này đều đến đây nếm thử một phen. Bởi vì nơi đây đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bởi như vậy, Tần Linh Vân bộc lộ ra đến kết đan sơ kỳ tu vi ngược lại lộ ra khác loại. Không nghĩ tới một gã kết đan tu sĩ cũng dám ở đây đến tranh đoạt ảnh ánh mặt trăng. Trong đó một gã xấu xí tu sĩ đầu tiên thấy được Tần Linh Vân đến. Hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia trào phúng. Lăng tiến lên nửa một bước, lão tử bổ ngươi. Một gã hào phóng đàn ông trên lưng khiêng vừa thô vừa to chạy kim cương. Thân thể thập phần bưu hãn. Giờ phút này tròn một nộ trương. Giận dữ hét. Tần Linh Vân lại phản phất không có nghe thấy giống như cũ là không chút hoang mang hướng về phía trước cất bước. Nhìn thấy một cái kết đan tu sĩ cư nhiên như thế coi rẻ chính mình. Hào phóng đàn ông lập tức nổ khí trùng thiên. Như bồ đoàn tựa như tay nắm giữ ở chày kim cương. Vừa mới nâng lên. Là kim sắc hào quang bốn phía tản ra. Chiếu rọi hào phóng đàn ông phản phất là kim nhân. Chày kim cương trên không trung hiện lên một đạo đường vòng cung. Nhanh chóng hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu đập tới. Nếu thật là bị chày kim cương đập trúng. Đoán chừng một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối muốn tan thành mây khói. Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Như vậy hào phóng đàn ông lại là một gã Phật tu. Đây quả thực phá vỡ nàng trước sau như một nhận thức. Mắt thấy chày kim cương muốn đem Tần Linh Vân cho chém thành bụi. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng nâng lên. Như thế hời hợt cùng chày kim cương cuồng bạo tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Thế nhưng mà tự là trong một đại tương phản phía dưới, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, chày kim cương vậy mà dừng lại. Bị một căn trắng nõn ngón tay cho nâng rồi. Hào phóng đàn ông toàn thân kim quang đại tác. Trên trán gân xanh tuôn ra. Có thể cũng không cách nào lại để cho chày kim cương trước tiến thêm một bước. Phải biết rằng, hào phóng đàn ông là nguyên anh hậu kỳ Phật tu bên trong đích chênh lệch. Kim cương lực sĩ, khí lực cùng lực lượng đã tu luyện đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Thế nhưng mà tại vị này áo đen nữ tử trước mặt, giống như là một đứa bé cầm một căn mảnh côn gỗ giống như. Vô luận như thế nào dùng sức đều là phí công. Như thế nào cứ như vậy thêm chút sức khí, không có ăn cơm no sao? Tần Linh Vân thản nhiên nói. Bốn phía phần đông tu sĩ đều là ở một bên quan sát. Bọn hắn đều khiếp sợ tại Tần Linh Vân sử dụng một ngón tay có thể chống đỡ một căn chày kim cương. Bọn hắn làm sao biết Tần Linh Vân thân thể lực lượng đã rèn luyện đã đến một cái cực hạn. Coi như là không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thần thông. Chỉ bằng vào thân thể có thể ngăn trở thượng phẩm bảo khí. Hào phóng đàn ông tiếng hô rung trời. Cả cái sơn cốt đều phản phất tại lay động. Đây là chính tôn Phật môn sư tử hống. Một rống chấn thiên địa. Hào phóng đàn ông đích thật là phẫn nộ cực kỳ rồi. Các tu sĩ đã đến luyện khí 4-5 tầm thời điểm. Tự trên cơ bản đã tích cốt rồi. Chỉ bằng vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí là có thể sinh tồn. Ở đâu còn nếm qua cái gì cơm. Cho nên Tần Linh Vân đích thoại ngữ tự là một loại lớn lao vũ nhục. Đàn bà thối, lão tử hôm nay phế đi ngươi. Hào phóng đàn ông há miệng ra, từng đạo kim sắc sóng âm hướng Tần Linh Vân lao đến. Tần Linh Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Tay nàng chỉ vừa dùng lực, hào phóng đàn ông thân thể tự mạnh mà hướng về sau quẳng đi ra ngoài. Sư tử hống cũng không gì hơn cái này. Mơ luật chi hồn tại Tần Linh Vân đạo niệm bên trong chấn động. Sau đó Tần Linh Vân trước người liền hiện ra 18 loại bất đồng nhạc khí. Có cổ, cầm, tranh, tỳ bà, tiêu. 18 loại nhạc khí cùng một chỗ tấu minh. Lại có vẻ thập phần cân đối nhất trí. Âm vang hữu lực nhạc khúc trên không trung tiếng nổ. Đây là một khúc tư thế hào hùng chiến khúc, tràn đầy huyết tinh giết chóc cùng chiến trường dũng mãnh, vinh quang, không uế kỵ sinh tử. Hết thảy đều chỉ là vì thắng lợi. Giờ khắc này ở đây phần đông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều là trong lòng chấn động. Bị loại này nhạc khúc cho ảnh hưởng đến, một ít cấp độ thoáng khá thấp đã lâm vào trong đó. Thần hồn cố sức giải du lấy. Sư tử hống kim sắc ánh sáng bị chấn nát. Hào phóng đàn ông hai mắt ngốc trệ. Trong tay chày kim cương đều rơi xuống đất. Bởi vì Tần Linh Vân chủ yếu công kích chính là hắn, cho nên đã bị lớn nhất ảnh hưởng cũng là hào phóng đàn ông. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, hơn 10 đạo tinh quang xiềng xích mạng thiên phi vũ đem hào phóng đàn ông toàn bộ đều trói buộc chặt. Sau đó 18 loại nhạc khí thượng diện đều bay ra từng đạo các loại nhan sắc âm đao. Loại này thần thông năm đó cầm ma âm vương thi triển qua. Tần Linh Vân đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cho nên thi triển uy lực so với lúc trước tại Phi Hổ Sơn bên trên cầm ma âm vương thi triển muốn lớn hơn rất nhiều lần. Lúc này thời điểm, hào phóng đàn ông theo thiên mơ 18 khúc ảnh hưởng hạ tỉnh táo lại. Hắn xoay người, thế nhưng mà âm đao đã lao đến, nhanh chóng tại trên thân thể một hồi thiết cắt. Cường đại thân thể như cũ là không thể ngăn trở âm đao công kích. Trên thân thể lập tức huyết nhục mơ hồ. Hào phóng đàn ông kêu đau một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân tuôn ra đại đoàn kim quang. Tướng tinh quang xiềng xích cho giãy dụ ra. Thân thể tốt một tiếng, hóa thành một đạo kim quang hướng lên trời không phóng đi. Muốn chạy? Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng. Trên người của nàng tuôn ra một đạo hào quang. Sau lưng một đôi băng lam sắc cánh chim triển khai. Phát sau mà đến trước cấp tốc trên không trung ngăn tại hào phóng đàn ông trước người. Sau đó Tần Linh Vân trên bàn tay xuất hiện một cây màu đỏ như máu trường thương. Hào phóng đàn ông há mồm phun ra một chỉ quang mang màu vàng, hóa thành một chỉ kim sắc Phật tay hướng về Tần Linh Vân đập đi. Từng đợt Phật sướng trên không trung vang lên, phản phức là vô số tiên Phật tại Phật trên tay vần quanh. Màu đỏ như máu trường thương chém ra một đạo thật dài màu đỏ như máu hào quang, phản phất muốn cuốn đi ở giữa thiên địa đám mây. Màu đỏ như máu khí diễm ngập trời, thoáng cái xông tới tại Phật tay thượng diện. Kim sắc Phật trong tay bị huyết hồng hào quang cho xuyên ra một đạo đại động. Toàn bộ kim sắc Phật tay đều lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Của ta bản mệnh pháp bảo vạn Phật tay. Hào phóng đàn ông kêu đau một tiếng, lập tức ngón tay bấm niệm pháp quyết, muốn thu hồi kim sắc Phật tay. Tần Linh Vân nhưng lại cười lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành một chỉ băng lam sắc chân long trên không trung nhánh một cái. Liền đi tới hào phóng đàn ông bên người. Trong tay huyết ảnh ma thương thoáng cái đâm vào hào phóng đàn ông trong thân thể. Hào phóng đàn ông rất nhanh liền cảm giác được toàn thân máu huyết đều không bị khống chế, bị màu đỏ như máu trường thương cho liên tục không ngừng hấp dẫn. Hào phóng đàn ông sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhục thể của hắn đã có một nửa cũng đã sụp đổ dưới đi. Toàn thân tinh khí đều đang bay nhanh hướng ra phía ngoài nhạt nhòa. tại nguy cấp thời khắc. Hào phóng đàn ông trên mặt hiện lên một tia quyết đoán. Hào phóng đàn ông ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thân thể chấn động. Một chỉ nhạc kim sắc trẻ mới sinh từ đỉnh đầu xông ra. Sau đó mập mạp bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết. Thân thể liền lóe lên rồi biến mất. Đây là sử dụng thuấn di chi pháp bỏ chạy rồi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Cũng là không có phát giác được hào phóng đàn ông Nguyên Anh đi nơi nào. Nàng hiện tại còn thì không cách nào phá giải loại này thuấn di chi pháp. Cho nên tạm thời là tìm không được hào phóng đàn ông Nguyên Anh hạ lạc hạ xuống rồi. Hào phóng đàn ông thân thể rất nhanh đã bị huyết ảnh ma thương hấp được, chỉ còn lại có một cổ thây khô. Sau đó hóa thành bụi rơi vào tứ phương. Đương nhiên, hào phóng đàn ông túi trữ vật bị Tần Linh Vân cho đoạt lại rồi. Vốn Tần Linh Vân không có tính toán giết chết hào phóng đàn ông. Bất quá cái kia hào phóng đàn ông lối ra không kém. Khiêu khích Tần Linh Vân lửa giận. Nàng hiện tại đã không phải là tùy ý đắn đo tiểu tốt tử rồi. Nàng đã có thể đứng tại tu tiên giới chỗ cao rồi. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không đủ dùng làm cho nàng sợ hãi. Bất quá không có có thành công triệt để diệt sát người này hào phóng đàn ông, chỉ sợ là vì chính mình gây rơi xuống đại phiền toái rồi. Tần Linh Vân cũng không có sợ hãi cái gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nàng còn có Huyền Cực Băng Hoàng ở bên cạnh. Có cái gì rất sợ hãi đấy? Vị đạo hữu này, ngươi đã chọc đại phiền toái rồi, ngươi biết vừa mới người nọ là ai chăng? Một cái râu dài trung niên nam tử hướng về Tần Linh Vân bên cạnh đã đi tới. Ta không biết người nọ là ai, ta chỉ biết là người này nói năng lỗ mãng, chết không có gì đáng tiếc. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 liền cẩu đều không bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 liền cẩu đều không bằng. Râu dài trung niên nam tử chậm rãi nói đạo hữu. Vừa mới cái kia hình đạo quan vinh thế nhưng mà Minh Dạ Cung chi nhân. Minh Dạ Cung thực lực như thế nào? Tin tưởng đạo hữu không phải không biết nói. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động. Nàng đã đoán được người nọ nhất định là cái nào đó đại trong thế lực người rồi. Bất quá nhưng lại không biết là Minh Dạ Cung chi nhân. Đã ta đã đắc tội Minh Dạ Cung, đạo hữu vì cái gì còn muốn lên trước cùng ta tự thoại đâu này? Tần Linh Vân bất động thanh sắc nói. Râu dài trung niên nam tử một mực tại quan sát đến Tần Linh Vân biểu lộ. Lại phát hiện nàng nghe thấy hình đạo quan vinh là Minh Dạ Cung chi nhân. Cũng tuy không sợ hãi chút nào. Thần sắc không hề thay đổi. Râu dài trung niên nam tử chậm rãi nói ta cũng tự không quanh co lòng vòng rồi. Minh Dạ Cung tuy nhiên thế lực khổng lồ. Thực sự không thể tại thiên không thành một tay che trời. Kiếm Vũ Điện thực lực không tại Minh Dạ Cung phía dưới. Ta đã minh bạch đạo hữu ý tứ, đa tại đạo hữu mời chào, ta sẽ xem xét đấy. Tần Linh Vân nói. Ngay tại Tần Linh Vân cùng râu dài trung niên nam tử nói chuyện đồng thời, chân trời đều biết đạo độn quan bay nhanh mà đến. Rất nhanh tự rơi xuống Tần Linh Vân cách đó không xa. Tần Linh Vân đôi mắt nhếch lên, phát hiện hình đạo quan vinh Nguyên Anh rõ ràng hiển hiện ở trong đó một người tu sĩ trước người. Cái này bảy tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ Minh Dạ Cung chi nhân rồi. Tại ở trong đó, Tần Linh Vân còn chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt. Chính là trên mặt có vết đao chém đầu trọc mập mạp. Cặp mắt ti hí của hắn bên trong tràn đầy âm tàn. Xem ra Tần Linh Vân ngày đó đích thật là bị đầu trọc mập mạp cho lừa gạt rồi. Tự là nữ nhân kia. Đầu trọc mập mạp hỏi. Hình đạo quan vinh nho nhỏ Nguyên Anh trên mặt phẫn hận khó bình chính là cái gái điếm thối. Đối với chúng ta Minh Dạ Cung chửi ầm lên. Còn vũ nhục chúng ta Minh Dạ Cung bác đại hộ pháp không bằng một con chó. Tiểu đệ tiến lên muốn lấy cái công đạo. Lại bị cái kia gái điếm thối đánh lén. Liền thân thể đều bị đánh nát rồi. Tần Linh Vân chứng kiến người vô sĩ. Còn không có chứng kiến như hình đạo quan vinh như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt chi nhân. Hình đạo quan vinh xem là một cái hào phóng đại hán. Thế nhưng mà thực chất bên trong lại hèn hạ vô sĩ. Mơ độc tàn nhẫn. Bảy tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chính giữa ngoài trừ đầu trọc mập mạp bên ngoài. Còn một cặp gầy người cao song bào thai. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão thái bà. Lưỡng tên hòa thượng cách ăn mặc đầu trọc, một cái đạo sĩ cách ăn mặc thanh niên nam tử. Trên mặt lại tràn đầy mặt rỗ, xem xấu xí không chịu nổi. Một nhóm người này từng cái cũng không phải dễ trêu. Nếu như đặt ở tháng đủ tinh bên trên đều là một đời thay tôn sư cấp bậc đích nhân vật. Thế nhưng mà tại Bắc Cương bất quá là một tòa thiên không thành Minh Dạ Cung bác đại hộ pháp mà thôi. Có thể thấy được Bắc Cương đại lục chỉnh thể thực lực nên mạnh mẽ cỡ nào. Bắc Cương đại lục tại bốn khối đại lục xem như nhỏ nhất. Thượng diện thế lực cường đại nhất là Cung Cửu Khúc. Cái này Cung Cửu Khúc tại Tháng Đủ Tinh bên trên cũng có một cái chi nhánh. Cái kia chính là Vô Cực Môn rồi. Ngày đó tại Tinh Đế biến mất về sau, diệt sạch Văn Ngọc Ma Cung đạo thống thì có Cung Cửu Khúc ở bên trong. Nghe thấy hình đạo quan vinh về sau, cái kia mặt rỗ thanh niên đạo nhân hung dữ mà nói con kỹ nữ kia như thế đáng giận. Còn chờ cái gì? Chư vị đạo hữu cùng một chỗ bắt lấy nàng, làm cho nàng biết rõ Minh Dạ Cung uy lực không dễ khinh thường. Gầy người cao song bào thai cười lạnh không thôi. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão thái bà trong tay đầu rắn quải trượng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp dừng lại một chầu. Khô quắc bờ môi càng là lộ ra một tia tàn nhẫn. Hai cái đầu trọc hòa thượng chấp tay hành lễ trong miệng tuyên lấy Phật hiệu, thân thể đã kích động rồi. Chỉ có đầu trọc mập mạp một cái trên mặt bất động thanh sắc, bất động vết đao trên mặt cũng là bị có chút khẽ động. Lộ ra có dữ tợn. Tần Linh Vân biết rõ hôm nay trận này đại chiến xem như tránh không được rồi. Phụ cận phần đông tu sĩ đều là thối lui đến xa xa. Ai cũng không muốn can thiệp tiến đến. Đến lúc đó vô duyên vô cớ trêu chọc phải Minh Dạ Cung thì phiền toái. Cái kia kiếm vũ điện râu dài trung niên nam tử trên mặt có chút ít do dự. Không biết nên không nên lưu lại. Hắn biết rõ nếu như lưu lại. Nói không chừng cũng bị bảy người vây công. Hắn liền hắn một người trong đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là ứng phó bảy người rồi. Dù cho Tần Linh Vân kéo lại ba bốn người. Hắn hay là muốn độc lập ứng phó mấy người. Nếu như không ở lại đến mà là lựa chọn rút đi. Kiếm Vũ Điện cũng là mất mặt mũi. Bởi vì vừa mới hắn còn nói Kiếm Vũ Điện không uế kỵ Minh Dạ Cung. Này sẽ tự muốn sợ tới mức tránh qua. Tránh né. Đây quả thực là tự mình đánh mình cái tát. Kiếm Vũ Điện danh vọng đều có tổn hại rồi. Nhưng là Kiếm Vũ Điện chư vị tu sĩ đều còn chưa tới đến. Cái gọi là một cây chẳng chống vững nhà. Chỉ bằng vào một mình hắn. Làm sao có thể ứng phó bực này cục diện. Râu dài trung niên nam tử cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài một hơi. Lui ra ngoài. Kiếm Vũ Điện thanh danh trọng yếu. tánh mạng của hắn cũng rất trọng yếu. Hắn trực giác vì tôn môn đã làm được vị rồi. Hôm nay vì tôn môn đi chịu chết. Hắn thật vất vả tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Còn muốn càng tiến một bước. Cũng không muốn có vô vị vẫn lạc. Tần Linh Vân quay mắt về phía bảy tên nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Trên mặt hào không động dung. Nàng giờ phút này sử dụng chính là Trịnh Kỳ Kỳ diện mạo. Cái kia đầu trọc mập mạp cũng là nhận thức không xuất ra Tần Linh Vân thân phận. Nếu như cho hắn biết người con gái trước mắt này lại là trước một thời gian ngắn theo vết nứt không gian bên trong lao tới cái vị kia, chỉ sợ hắn tuyệt đối không dám động tay. Hai cái đầu trọc cùng thượng toàn đều chắp tay trước ngực, trong miệng chậm rãi nói Nam Vô A Di Đà Phật. Thí chủ thúc thủ chịu trói, lão nạp cũng sẽ biết mở một mặt lưới đấy. Cái này hai cái lão hòa thượng xem trách trời thương dân. Kỳ thật thực chất bên trong nam trộm nữ kỹ nữ. Một bụng ý nghĩ xấu. Phụ cận vô cùng nhiều tu sĩ trong mắt đều hiện ra xem thường. Bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Rất nhiều người cùng cái này hai cái lão hòa thượng liên hệ không phải lần một lần hai rồi. Mỗi một lần đều đối với cái này hai cái lão hòa thượng dối trá cảm giác được có chút buồn nôn. Thế nhưng mà bọn họ là minh dạ cung hộ pháp, cho nên cho dù cảm thấy chán ghét cũng không dám ở trước mặt cùng hắn trở mặt. Tần Linh Vân đôi mắt băng hàn, bàn tay vừa nhấc, một đạo bạch quang hiện lên. Một chỉ lông dài chó xồm xuất hiện tại bên cạnh của nàng, duỗi dài đầu lưỡi, cái đuôi dao động vui sướng vô cùng. Tần Linh Vân một cước sẽ đem lông dài chó xồm đá bay đi ra ngoài. Thế nhưng mà cái kia lông dài chó xồm trở mình, vừa nhanh bước chạy tới, như cũ là loạn choạng cái đuôi, lè lưỡi tới nịnh nọt. Ta cái này chỉ chó sủa làm vượng phúc, tuy nhiên ti tiện, nhưng là so các ngươi hay là muốn tốt hơn nhiều lắm. Nói thật, các ngươi cái này mấy người thật sự liền cẩu đều không bằng a. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Lúc này đây bảy tên nguyên anh tu sĩ tăng thêm đã chỉ còn lại có nguyên anh hình đạo Quang Vinh. Toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Rõ ràng một cái tiểu tiểu nữ tử ở trước mặt nói bọn hắn bác đại hộ pháp là ngay cả cẩu đều không bằng. Đây quả thực là khiêu khích cùng vũ nhục toàn bộ minh dạ cung. Mặt rỗ đạo sĩ thủ xuất thủ trước rồi. Trong miệng hắn phun ra một đoàn khói đen. Rất nhanh bên trong tự xuất hiện một đám màu đen ngọc như ý. Thượng diện mang theo thê lương ủy tiếng kêu gào, hướng về Tần Linh Vân liền xông ra ngoài. Ngọc như ý dần dần tăng lớn, như tiểu sơn đại ngọc như ý trực tiếp đánh tới hướng Tần Linh Vân đỉnh đầu. Tần Linh Vân ngón tay ngọc nhẹ giơ lên vượng phúc đi lên cắn hắn. Oong oong, lông dài chó xồm lớn tiếng kêu. Sau đó thân thể nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một chỉ cao tới 10 trượng trở lại cự cẩu. Mở ra miệng khổng lồ, thoáng cái đem ngọc như ý cho nuốt vào trong bụng. Thiên chi thương cẩu là chân chính viễn cổ hung thú, mà vượng phúc là do một thôn phệ pháp tắc tinh thể thai nghén đi ra. Cho nên am hiểu nhất đúng là trời sinh thôn phệ pháp tắc rồi. Tại thôn phệ thượng diện, hình thành pháp tắc hoàn toàn không thua tại hóa thần tu sĩ lĩnh ngộ đi ra pháp tắc. Hơn nữa loại này thôn phệ pháp tắc là thiên chi thương cẩu vô số năm truyền thừa xuống. Mỗi một ngày đều đang không ngừng tiến bộ chính giữa. Thôn phệ một kiện thượng phẩm bảo khí đích thật là đơn giản mà cử động sự tình. Cho nên đối với gia vượng phúc, trừ phi là cường đại trung phẩm đã ngoài đạo khí, nếu không căn bản không có tác dụng gì. Mặt rỗ đạo sĩ không biết loại tình huống này, cho nên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn là khó tránh khỏi được rồi. Thiên chi thương cậu nuốt mất ngọc như ý về sau. Rất nhanh mặt rỗ đạo sĩ tự phóng ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được tinh thần của mình cùng Ngọc Như Ý ở giữa liên hệ rõ ràng bị cưỡng ép chặt đứt rồi. Ngọc Như Ý là hắn tế luyện mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo. Bên trong dung hợp hủy sát khí, uy lực kinh người vô cùng. Hắn theo không nghĩ tới có một ngày hội dùng loại này kỳ quái phương thức mà mất đi Ngọc Như Ý. Bản mệnh pháp bảo cùng tâm thần tương liên. Một khi loại này liên hệ đoạn tuyệt, sẽ cho bản thân mang đến thật lớn tổn hại. Cho nên mặt rỗ đạo sĩ giờ phút này đã là bị thương không nhẹ thế. Tần Linh Vân thản nhiên nói mà ngay cả nhà của ta chó giữ nhà đều đánh không lại. Nói ngươi liền cẩu đều không bằng có phải hay không nói sai rồi. Bốn phía rất nhiều tu sĩ khó miệng trồi lên ra vẻ tươi cười. Trong nội tâm đều ở trong tối mắng. Bởi vì này loại chó giữ nhà cũng quá kinh khủng. Cái này còn có thể xem như cậu sao? Thật sự là nghịch thiên a. Thế nhưng mà vô luận như thế nào quan sát, theo mặt ngoài đến xem, cái này xác thực tự là một con chó. Căn bản không phải là hóa thành cậu hình dạng yêu thú. Hơn nữa cái này chỉ cậu đã là tứ giai thượng phẩm rồi. Có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nói như vậy, yêu thú đã đến tứ giai là khẳng định phải hóa hình. Hơn nữa trí tuệ không thể so với nhân loại phải kém. Thế nhưng mà cái này chỉ cậu trí tuệ không cao. Có lẽ cũng không có hóa hình. Bốn phía tu sĩ đều là kinh ngạc và nghi hoặc. Sờ không rõ ràng lắm cái này chỉ cẩu lai lịch. Ngươi. Mặt rỗ tu sĩ sắc mặt tức giận đến đỏ lên như là gan heo. Ta cái gì ta? Liền cẩu đều không bằng đồ vật cũng rất biết nói chuyện. Thật sự là cười chết người rồi. Tần Linh Vân tiếp tục nói. Mặt rỗ tu sĩ rốt cục nhịn không được phóng ra thứ hai khẩu huyết. Lúc này đây không phải bị thương nguyên nhân, mà là bị sinh sinh khí đi ra đấy. A-di-đà Phật, thí chủ hùng hổ dọn người, xem ra đã đọa nhập ma đạo. Bần tăng hai người hôm nay hàng yêu trừ ma rồi. Bên cạnh hai vị đầu trọc hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, đồng loạt ra tay, phân ra đánh ra một chỉ kim sắc Phật tay. Sau đó, hai cái kim sắc Phật tay trên không trung dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một đạo cự đại kim sắc Phật tay. Đây rõ ràng là một loại hợp kích thần thông pháp môn, có thể đem hai người thần thông dung hợp cùng một chỗ. Cho nên một kích này cơ hồ có thể so hóa thần tu sĩ một kích rồi. Hai vị đầu trọc hòa thượng nói thật dễ nghe. Trên thực tế bọn hắn ra tay tàn nhẫn vô cùng. Thoáng cái tự lấy ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Thề phải đem Tần Linh Vân cho một chiêu diệt sát. Như vậy mới có thể đúc thành uy danh của bọn hắn. Vì thế bọn hắn gần hơn phân nửa chân nguyên đều bị rút sạch rồi. Đã chờ đợi thời gian rất lâu chính là vì ngưng tụ ra kim sắc Phật chưởng. Vượng phúc lên. Cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Lại để cho bọn hắn chính thức minh bạch. Cái gì mới gọi liền cẩu đều không bằng. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 da mặt so da heo càng dày hai hợp một cầu vé tháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 da mặt so da heo càng dày hai hợp một cầu vé tháng. Đầu tháng ngày đầu tiên, cầu vé tháng. Cả tháng 7 chuẩn bị nhanh hơn đổi mới. Chuẩn bị đụng một cái. nhìn xem có thể hay không tại nữ nhiều lần tiên hiệp bản vé tháng thượng diện tiến vào trên cùng năm. Quay mắt về phía kinh người một kích, cả cái giữa sơn cốt đều kim quang đại tác. Bất quá tụ hợp mà thành Phật chưởng ảnh hưởng đến phạm vi cũng không rộng, bởi vì Phật chưởng lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, tập trung lên lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm lại để cho người không thể kháng cự. Nhưng là Vượng Phúc quay mắt về phía kinh người một kích, không có chút nào sợ hãi. Nó là viễn cổ đến nay tự tồn tại hung thú. Nó trời sinh tự sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Nó thực chất ở bên trong kiêu ngạo liền khiến cho được nó đối mặt bất luận cái gì nguy cơ đều nghênh khó trên xuống. Thiên chi thương cẩu, đạt được thượng thiên chiếu cố, dùng thôn phệ tinh cầu làm vui thú viễn cổ hung thú, rốt cục bột phát ra huyết mạch ở chỗ sâu trong cái kia cổ hung tính. Uông, uông. Vượng Phúc chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân màu trắng lông dài đón gió phất phới. Nó hai cái cực lớn trong ánh mắt toát ra hung tàn yêu dị. Hai cây cực lớn răng nanh từ miệng trong nhanh chóng đưa ra ngoài. Sau đó trước người của nó hiện ra tầm 10 chỉ màu đen râu trên không trung bay múa lấy. Đây là thiên chi thương cẩu trời sinh pháp tắc tiếp xúc, là một loại kỳ dị thần thông. Tại thiên chi thương cẩu hung tính đạt tới cực điểm thời điểm sẽ bắt đầu sinh đi ra. Ngày đó Tần Linh Vân cùng Độc Cô Tuyệt đúng là nhận lấy loại này pháp tắc tiếp xúc công kích mới có thể thiếu chút nữa đã chết. Ngày đó cái kia chỉ thiên chi thương cẩu là hóa thần hậu kỳ tả hữu tu sĩ, cho nên cái loại này pháp tắc tiếp xúc xong sau khi đi ra, Tần Linh Vân cùng Độc Cô Tuyệt đều không có phản kháng chỗ trống. Mà Vượng Phúc là mới sinh ra đời thiên chi thương cẩu, tuy nhiên tại sơ kỳ thời điểm tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là trước mắt dù sao chỉ có tứ giai thượng phẩm tiêu chuẩn, cho nên pháp tắc tiếp xúc uy lực xa xa không có như vậy đại. Bất quá cái loại này ý chí bất khuất nhưng lại kinh người, không phải chính là Phật chưởng có thể ép tới ngược lại đấy. Tầm 10 chỉ màu đen xúc tu nhanh chóng vọt lên cùng cực lớn Phật chưởng đụng vào cùng một chỗ. Bất quá gần kề chỉ là thoáng rung chuyển Phật chưởng, lại nhanh chóng nghiền nát mất. Vượng Phúc ngửa mặt lên trời rống giận, trước mặt vượt qua nó thừa nhận năng lực thần thông chi thuật. Nó không có sử dụng lực cắn nuốt mà là trực tiếp xông lên thiên không, sử dụng nhục thể của mình đụng phải đi lên. Một tiếng ầm vang, Phật chưởng đem Vượng Phúc đè chế hướng phía dưới rơi đi. Vượng Phúc toàn thân đều chảy ra màu xanh lá cây huyết dịch đi ra, nó hiện tại còn không có được trùng chi phân thể năng lực. Bất quá thân thể lực lượng cũng là rất mạnh, Phật tay thập phần cường đại cùng lợi hại. Thế nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có đem Vượng Phúc đè sụp đổ mất. Bất quá Vượng Phúc dù sao chỉ là một chỉ vừa sinh ra đời tiểu thiên chi thương cẩu, cho nên cũng chỉ là giữ vững được một lát. Cuối cùng nhất thân thể không ngừng bị ép tới hướng phía dưới hàng đi. Tuy nhiên oanh một tiếng, Vượng Phúc toàn thân huyết nhục mơ hồ ngã rơi trên mặt đất. Mà cực lớn Phật chưởng trên mặt đất để lại một cái cự đại chưởng ấm, sâu có thể đạt tới mấy trượng. Nơi đây mặt đất đều là cứng rắn vô cùng, ảnh nguyệt trong cốt mặt đất đều trải qua pháp lực gia trì, so pháp bảo cũng còn muốn cứng rắn. Bất quá tại Phật tay công kích đến, cũng là để lại một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng chưởng ấm. Một bên Vượng Phúc đã ngã xuống ở bên cạnh, bên cạnh nằm trên mặt đất lên, giống như có lẽ đã mất đi tánh mạng rồi. Tần Linh Vân ở phía xa lại không hưởng thụ đến nửa điểm ảnh hưởng. Tại Vượng Phúc cùng Phật tay đối kháng thời điểm, Nàng rất thong dong đi tới một bên, quay mắt về phía Vượng Phúc tình huống. Nàng cũng không có ra tay cứu trợ. Người ở bên ngoài xem ra đích thật là có chút lãnh khốc vô tình. Thế nhưng mà chỉ có cùng Vượng Phúc tâm thần tương liên Tần Linh Vân mình mới biết rõ. Đây hết thảy đều là Vượng Phúc ý nguyện của mình. Vượng Phúc kiêu ngạo khiến cho nó nhất định phải theo dựa vào năng lực của mình một lần nữa đứng. Thiên địa sơ khai liền lưu truyền tới nay huyết mạch kiêu ngạo khiến cho Vượng Phúc đã có thường nhân khó có thể tưởng tượng cứng cỏi. A-di-đà Phật, cái này chỉ bị ma hóa đâu yêu vật rốt cục cúi đầu rồi, quả nhiên là tà bất thắng chính. Hai vị đầu trọc lão hòa thượng như cũ là một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Lưỡng vị đại sư da mặt thật sự là so heo lông già da còn dày hơn. Nhà của ta một chỉ chó giữ nhà lúc nào đã thành bị ma hóa yêu vật rồi hả? Lưỡng vị đại sư thật đúng là thật bản lãnh a. Tần Linh Vân ngữ mang mỉa mai nói. Coi như là dùng hai vị đầu trọc hòa thượng da mặt dày. Lúc này thời điểm trên mặt cũng hơi hơi hiện đỏ lên. Dù sao vừa mới thanh thế lớn như vậy, cũng không quá đáng chỉ là giết một con chó. Hôm nay tại Tần Linh Vân sắc bén ngôn ngữ công kích đến, đích thật là có chút xấu hổ rồi. Bất quá phần này xấu hổ rất nhanh đã bị phẫn nộ chỗ thay thế. Bởi vì Tần Linh Vân rõ ràng mắng da mặt của bọn hắn so heo lông dài da mặt còn dày hơn. Heo lông dài là một loại đê đẳng nhất yêu thú, thường thường cho các tu sĩ cung cấp ăn thịt. Hơn nữa heo lông dài da lông là chế tác linh phù tốt tài liệu. Cho nên Tần Linh Vân đối với hai vị đầu trọc hòa thượng mà nói, tự là một loại lớn lao vũ nhục. Cảnh này khiến hai vị một mực đều dùng đức cao vọng trọng tự xưng là đầu trọc hòa thượng cảm giác được da mặt bị hung hăng rút một cái tát giống như rất có chút ít nóng rát cảm giác. Rất tốt, xem ra thí chủ là quyết tâm muốn thành ma rồi, bần tăng vốn có tâm tha cho ngươi một cái mạng. Trong đó một vị đầu trọc hòa thượng nói. Ngay tại đầu trọc hòa thượng nói đến một nửa thời điểm, bên cạnh lão thái bà trong tay đầu lưỡi trượng trùng trùng điệp điệp dừng lại một chầu nói tụi minh, tụi diệp. Hai người các ngươi nói nhảm quá đi. Trực tiếp đi lên làm thịt nữ nhân kia chẳng phải xong việc. Bên cạnh gầy người cao song bào thai cũng là âm hiểm cười lấy hai người các ngươi lão hòa thượng có phải hay không vô năng à? Hay vẫn là đổi hai người chúng ta lên đi? Hai cái đại nam nhân đều làm không được một cái cùng giai tiểu nữ nhân. Thật sự là thay các ngươi xấu hổ a. Ai cũng đừng nhúng tay. Nếu không bần tăng muốn trở mặt rồi. Trước mắt hòa thượng tụi minh cùng tụi diệp trăm miệng một lời nói. Hai người này không phải thân huynh đệ. Tướng mạo cũng khác nhau rất lớn. Thế nhưng mà tính cách, tác phong làm việc lại phản phức là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Hừ, muốn đánh cũng sắp điểm, lập tức còn muốn vào ảnh nguyệt cung, ở đâu có thời gian trì hoãn. Một bên mặt thẹo đầu trọc mập mạp cũng không nhịn được nói. Tụi minh cùng tụi diệp chắp tay trước ngực. Lưỡng đạo kim quang lần nữa liền xông ra ngoài. Thoáng cái tự hóa thành lưỡng đạo kim sắc giới đao. Trên không trung đại phóng quang minh, hướng về Tần Linh Vân liền xông ra ngoài. Ai cũng không có đem chú ý lực phóng trên mặt đất Vượng Phúc trên người. Vượng Phúc bị thụ trọng thương về sau, thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lần nữa đã trở thành lông dài chó xồm. Trên người đã không có khí tức. Ai cũng đem làm nó đã tử vong rồi. Mà khi tụi minh cùng tụi diệp thả ra giới đao một khắc này, toàn thân đều tích đầy màu xanh lá cây huyết dịch Vượng Phúc chậm rãi đứng. Nó hai con ngươi đã hoàn toàn chuyển thành yêu dị màu xám. Không chút nào có chứa cái gì cảm tình sắc thái. Toàn thân miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thiên chi thương cẩu rốt cục đã vượt qua lực ý chí khó khăn nhất luộc chịu đựng một khắc này. Viễn cổ ẩn sâu tại trong huyết mạch truyền thừa đã thành công mở ra một phần nhỏ. Thuộc về thiên chi thương cẩu trí nhớ đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Cũng may nó cùng Tần Linh Vân tâm thần tương liên. Vô luận nó như thế nào lột xác, cũng đã đem Tần Linh Vân coi là thân mật nhất chủ nhân. Thiên chi thương cẩu đều là độc lập tung hoành vũ trụ, một khi nhận chủ về sau, nhưng lại vô cùng trung thành. Vượng phúc không có chỉ lên trời gào thét, thân hình cũng không có biến lớn, nhưng là toàn thân dần dần phát ra ra khủng bố khí tức nhưng lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Lúc này đây lột xác về sau, Vượng Phúc cũng đã chính thức tiến nhập ngũ giai hạ phẩm. Thì ra là tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ rồi. Toàn thân khí tức đột nhiên tản ra. Hai phần lóng lánh lấy kim quang giới đao trên không trung phi hành tốc độ lập tức chậm chạp như là ốp sên bò sát. Phản phất là bị bùn nhão cho khống chế được. Tụi Minh cùng tụi Diệp chứng kiến Vượng Phúc đứng, liền biết có chút ít không ổn rồi. Vốn bọn họ là cho rằng Vượng Phúc đã tử vong, đã không có thể thôn phệ pháp bảo Vượng Phúc tồn tại. Bọn hắn có thể không kiên nể gì cả sử dụng pháp bảo rồi. Thế nhưng mà đợi đến lúc bọn hắn phát hiện không đúng lúc sau đã vô lực thu hồi pháp bảo của mình rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vượng Phúc há miệng. Cho đất giống như lớn nhỏ Vượng Phúc ngược lại có càng cường đại hơn chấn động. Trong miệng của nó xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Hai phần lóng lánh lấy kim quang giới đao thoáng cái bị toàn bộ hút vào. Tụi Minh cùng tụi Diệp há miệng phun ra máu tươi. Bản mệnh pháp bảo bị đoạt. Đối với tại bọn hắn mà nói, đây là thật lớn tổn thương. Cho tới bây giờ, vốn có chút phớt lờ Minh Dạ cung mọi người rốt cục minh bạc. Trước mắt người này nữ tử căn bản không phải một người có thể đối phó. Nhất định phải hợp lực đồng loạt ra tay mới được. Hiện tại Minh Dạ cung bát đại hộ pháp đã không có ngay từ đầu nguyên vẹn chiến lược rồi. Tụi Minh cùng tụi Diệp bị đoạt bản mệnh pháp bảo, tăng thêm chân nguyên hao tổn cực lớn. Hiện tại đoán chừng chỉ còn lại không tới một nửa chiến lược. Mặt rỗ đạo sĩ đồng dạng bị đoạt bản mệnh pháp bảo. Hiện tại cũng là ở vào trọng thương trạng thái. Hình đạo quan vinh ngay từ đầu đã bị Tần Linh Vân mấy đạo thần thông tiêu diệt thân thể. Hiện tại chỉ có một nguyên anh. Cho nên Minh Dạ cung còn có được nguyên vẹn chiến lược đúng là cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão bà tử. Hai vị gầy người cao song bào thai cùng với đầu trọc hòa thượng cái này bốn vị rồi. Không đến một hồi, Minh Dạ cung bát đại hộ pháp rõ ràng có một nửa cũng đã có chỗ tổn thương. Cái này hay vẫn là cực thiểu chuyện đã xảy ra. Tại thiên không thành phần đông thế lực chính giữa, dám cùng Minh Dạ cung tranh phong bất quá là kiếm vũ điện một cái. Còn lại có thể trú đóng ở thiên không thành 11 hai cái bất đồng thế lực đều là không dám cùng Minh Dạ cung trực tiếp khởi xung đột đấy. Đương nhiên, đây cũng là thành lập ở ngoài sáng Dạ cung không quá mức phận trên cơ sở. 11 hai cái bất đồng thế lực vì tại thiên không thành cầu sinh tồn, đã thành lập nên một cái liên minh. Cái này liên minh gọi là hộ đạo liên minh. Là một cái rời rạc tổ chức. Nhưng là nếu như trong đó một nhà bị công kích rồi, còn lại thế lực đều muốn lập tức đến đây viện thủ. Bởi như vậy, hộ đạo liên minh coi như là miễn cưỡng tại thiên không thành đứng vững. Bất quá nhưng lại yếu nhất thế một phương. Tuệ Thông Minh Diệp, Trường Cát, Vu Huệ. Các ngươi bốn người đối phó cái con kia cẩu. Chú ý không muốn sử dụng pháp bảo. Ta cùng Mã Gia, Mã Lực vây công nữ nhân kia. Đầu trọc mập mạc vết đao trên mặt mặt giật giật nói. Trường Cát chân nhân chính là cái mặt rỗ đạo nhân. Mà Vu Huệ lão tổ là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão bà tử. Mã Gia cùng Mã Lực là song bào thai huynh đệ. Tất cả mọi người nghe theo đầu trọc mập mạp điều khiển. Chia nhau hướng về Tần Linh Vân cùng Vượng Phúc nhào tới. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Lạnh lùng nói quả nhiên là một đám so cẩu đều không bằng đồ vật. Đơn đã độc đấu không được. Hiện tại bắt đầu cùng tiến lên rồi. Đã như vậy ta cũng không cần phải khách khí rồi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Hoàng Tuyền Chi Long gào thét dương nanh múa vuốt liền xông ra ngoài. Trực tiếp liền hướng lấy Mã Gia bổ nhào qua. Mà đồng thời, màu tím điện quang lập lòe Tử Cực Lôi Long cũng là lao tới. Đã có được linh trí Tử Cực Lôi Long uy năng đề cao rất nhiều. Hơn nữa động tác cũng là dị thường linh hoạt. Không trung phun ra màu tím điện cầu gào thét lên phóng tới Mã Lực. Mã Gia cùng Mã Lực hai huynh đệ hai tay kết ấm. Từng đạo hào quang phóng lên trời. Hóa thành từng đạo màu trắng mũi tên ánh sáng bốn phương tám hướng vọt tới. Mà Tử Cực Lôi Long cùng Hoàng Tuyền Chi Long cùng một chỗ linh hoạt tại mũi tên ánh sáng trong xuyên thẳng qua lấy. Nếu như thật sự không tránh thoát, đại hé miệng, cũng có thể đem hắn nuốt vào. Đồng dạng là lông tóc ít bị tổn thương. Mà Tử Cực Lôi Long phun ra màu tím điện cầu tại Mã Gia cùng Mã Lực trước người nổ tung. Đồng thời Hoàng Tuyền Chi Long đón đầu đụng vào. Đem Mã Gia cùng Mã Lực trước người màu trắng vòng bảo hộ va chạm thiếu một ít nghiền nát. Mà Hoàng Tuyền Chi Long một kích không có đạt tới hiệu quả. Liền xoay quanh lấy lần nữa tiến công. Tử Cực Lôi Long cùng Hoàng Tuyền Chi Long kéo lại Mã Gia cùng Mã Lực về sau. Đầu trọc mập mạp liền chẳng khác gì là một người cùng Tần Linh Vân đấu pháp rồi. Cái kia đầu trọc mập mạp bàn tay vỗ, đánh ra một đạo màu đỏ nhạt linh quang. Tạo thành mấy chục cái màu đỏ nhạt vòng tròn hướng về Tần Linh Vân bộ đồ đi. Đầu trọc mập mạp rõ ràng còn đập vào đối với Tần Linh Vân tiến hành bắt sống ý niệm trong đầu. Hiển nhiên là có chủ tâm bất lương. Tần Linh Vân trên mặt giống như cười mà không phải cười. Thần niệm khẽ động, sau lưng hơ một tiếng, một đôi băng lam sắc cánh chim đột nhiên triển khai. Quét sạch đầu mập mạp thấy được băng lam sắc cánh chim. Liên tưởng đến không lâu trước khi ở chỗ này gặp phải nữ tử kia, cảm thấy không khỏi một hồi hoảng sợ. Thế nhưng mà đầu trọc mập mạp đã chậm một bước. Tần Linh Vân chỉ hơi hơi nghiêng đầu, băng lam sắc cánh chim liền thành từng mảnh tản ra, hóa thành từng mảnh cánh chim đã đi ra Tần Linh Vân phần lưng. Hơn nữa một lần nữa tiến hành tổ hợp, hình thành một ngụm băng lam sắc có cánh chim hoa văn kỳ dị cự kiếm. Đón đầu liền hướng lấy đầu trọc mập mạp chém tới. Đầu trọc mập mạp phóng xuất ra màu đỏ nhạt vòng tròn bị băng lam sắc cự kiếm cho lập tức chém nát rồi. Tần Linh Vân phi thiên băng hoàng dược bản thân tự là phòng ngự. Phi hành cùng công kiếp tam vị nhất thể đạo khí. Bên trong dung hợp cực u băng hoàng chi vũ. Cho nên uy lực cực cao. Hóa thành phi thiên băng hoàng kiếm. Đây chỉ là thủ đoạn công kiếp một loại. Bất quá cũng đủ làm cho đầu trọc mập mạp sở hữu tất cả công kiếp đều không có tác dụng rồi. Phi thiên băng hoàng kiếm nhanh chóng phá tan màu đỏ nhạt vòng tròn. Tại thời khắc nguy cấp này, đầu trọc mập mạp ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trên người xuất hiện lần nữa một cái bảo bình hình dáng vòng bảo hộ. Trước đó lần thứ nhất Tần Linh Vân sử dụng cầu nại hà. Một lần đều không có nện khai cái này vòng bảo hộ. Bất quá lúc này đây công kích chính là phi thiên băng hoàng kiếm. Luận công kích trình độ sắc bén cùng bài trừ phòng ngự năng lực, phi thiên băng hoàng kiếm là xa xa tại cầu nại hà phía trên đấy. Phi thiên băng hoàng kiếm trùng trùng điệp điệp vỡ ra vòng bảo hộ, tuy nhiên uy lực bị ngăn cản không ít, nhưng là đầu trọc mập mạp thân thể như cũ là hoàn toàn không ngăn cản được. Một đạo huyết quang thoáng hiện, đầu trọc mập mạp cánh tay bị phi thiên băng hoàng kiếm cho thoáng cái trảm xuống dưới, mà đang ở đầu trọc mập mạp đã bị trọng thương đồng thời. Tử cực lôi long phun ra màu tím điện cầu cùng hoàng tuyền chi long hợp lực phía dưới, phá khai lập tức ra cùng mã lực hai người phòng ngự vòng bảo hộ. Một hồi lại để cho người kinh tâm động phách kêu thảm thiết. Mã gia hai chân bị hoàng tuyền chi long cho tận gốc cắt đứt, hơn nữa dọc theo bẹn đùi bộ, màu vàng xanh lá độc chướng dần dần lan tràn đi lên. Loại thống khổ này là lại để cho người khó có thể chịu được. Khối lớn huyết nhục đều tại độc chướng ăn mòn hạ hóa thành huyết thủy, chỉ lộ ra tùm bạch cốt. Mà mã lực tình huống cũng không thể so với mã gia tốt hơn chỗ nào. Toàn thân của hắn trúng màu tím điện cầu bạo liệt, toàn thân huyết nhục mơ hồ, màu tím dòng điện tại thân thể thượng lưu tháo chạy. Từng đạo huyết dịch như là suối phun giống như, thân thể vô cùng nhiều địa phương cũng đã bị nướng chín, phát ra một cổ khó nghe mùi khét lẹp. Mã gia cùng mã lực hai người này thân thể phải nói đã trên cơ bản bị phế sạch rồi. Nếu như bọn hắn trễ Nguyên Anh xuất khiếu, đến lúc đó mà ngay cả Nguyên Anh đều đồng dạng hội tan thành mây khói. Vây công Vượng Phúc Tụy Minh, Tụy Diệp cùng với Trường Cát, Vu Huệ, các loại thần thông hào quang lập lòe xuống, một cái đối mặt liền đem Vượng Phúc hoàn toàn cho chế trụ. Bất quá Vượng Phúc hai mắt lóng lánh lấy tinh bạch sắc quang mang, trên không trung chia rẽ, mỗi một đạo tinh bạch sắc quang mang đều là cường hãn vô cùng, xì ra uy năng khiến cho cục diện rất nhanh tự sang bằng rồi. Hơn nữa hướng về có lợi cho Vượng Phúc cục diện bên trên phát triển. Vượng Phúc tuy nhiên đã có thể so với hóa thần sơ kỳ tu sĩ rồi, bất quá thủ đoạn công kích dù sao không có vài tên Nguyên Anh tu sĩ như vậy hay thay đổi. Hơn nữa trí tuệ cũng là không cao, tăng thêm vừa mới tiến giai, vừa rồi bị thương còn không có hoàn toàn tốt, một thân thực lực cũng không quá đáng chỉ có thể phát huy 4-5 thành. Cho nên cho dù đem cục diện vịnh trở lại, nhưng là trong thời gian ngắn như cũ là không làm gì được mấy người liên thủ. Bất quá mã gia cùng mã lực cũng đích thật là đợi không được mấy người còn lại cứu viện rồi. Bọn hắn muốn Nguyên Anh xuất khiếu, tuy nhiên lại phát hiện căn bản làm không được. Tử cực lôi long cùng hoàng tuyền chi long một cái lao xuống, muốn đem bọn hắn cho nghiền giết. Mã gia cùng mã lực trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhục thể của bọn hắn đang tại gặp cực lớn dày vò. Hơn nửa giờ phút này càng là cảm giác được tử vong uy hiếp trước mắt rồi. Lúc này, xa xa không trung truyền đến một đạo cuồn cuộn mà đến sóng âm dừng tay, như kim loại giống như thanh âm nghe thập phần không thoải mái. Cái này cổ thanh âm mang đến khí tức là như thế kinh người, tối thiểu là đạt đến hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể phát ra như vậy sóng âm. Mã gia cùng mã lực, đầu trọc mập mạp bọn người trong mắt đều toát ra kinh hỉ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân căn bản không nhìn cái thanh âm này. tiếp tục thúc giục Hoàng Tuyền Chi Long cùng Tử Cực Lôi Long đụng vào Mã Gia cùng Mã Lực trên người. Mã Gia một tiếng kêu đau, thân thể một tấc thốn da thịt rớt xuống, rất nhanh tự hóa thành một vũng máu. Mà Nguyên Anh đều bị một nát trở thành một đoàn hỗn loạn linh khí, biến mất tại không trung. Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một cổ bỏ đi da thịt bạch cốt. Mã Lực toàn thân bị lần nữa bạo liệt, màu tím điện quang lập lòe, thân thể bị tạc được bốn phía bay loạn. Nguyên Anh cũng là bị triệt để nhân tiêu diệt. Xa xa không trung một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến: Minh Dạ cung cùng ngươi không chết không ngớt. Không trung truyền đến ầm ầm chiến xa áp qua thanh âm. Từ nơi chân trời xa một cổ màu vàng xanh nhạt chiến xa chạy vội tới. Kéo xe chính là hai đầu dị thú. Đầu chim ưng mình sư tử. Hai cánh là đen nhánh sắc giống như là sắt thép đúc thành. Thấy nhiều biết rộng tôn giả. Không nghĩ tới là hắn tự mình đã đi đến. Xem ra nàng kia chỉ sợ muốn xui xẻo. Thấy nhiều biết rộng tôn giả làm việc âm trầm. Thực lực đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong rồi. Nghe nói nhiều hơn nữa một thời gian ngắn tự có thể đi vào hóa thần trung kỳ. Chúng ta những này thêm cũng không đủ bị hắn giết đấy. Đúng vậy a. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ tầm đó có cách biệt một trời. Căn bản không phải sử dụng số lượng có thể đền bù đấy. Hay vẫn là tranh thủ thời gian thối lui đến cốt bên ngoài tốt để tránh thành môn thất hỏa. Phần đông Nguyên Anh lão quái còn có một chút yêu tộc tứ giai đại yêu đều nhao nhao thối lui ra khỏi cốt bên ngoài. Trên trăm tên tả hữu lão tổ cấp bậc đích nhân vật đều bởi vì không trung lái chiến xa mà đến thấy nhiều biết rộng tôn giả mà cảm giác được sợ hãi. Thấy nhiều biết rộng tôn giả ngồi tại trên chiến xa. Long bàn hổ cứ. Đại mã kim đao. Đầu đội kim quang. Gương mặt cổ sơ. Mặt thanh đồng áo giáp. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lại đạo đạo hung quang lập lòe. Hắn bàn tay vừa nhấc, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng theo hơn 10 dặm bên ngoài không trung lao đến, lóm lên tức đi vào tầng linh vân cách đó không xa, trực tiếp hướng về đỉnh đầu của nàng quán thông đi qua. Trong lúc nhất thời không trung nhộn nhạo lấy kỳ dị khí tức phản phất muốn đem thời không đều cho nát bấy mất, tràn đầy lại để cho người khó có thể tưởng tượng uy áp. Một kích này hiển thị rõ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Đây là pháp tắc hữu hình hiện hóa kết hợp hắn phi đao, lập tức ánh sáng màu xanh đại tác. Tần Linh Vân một tay vừa nhấc, phi thiên băng hoàng kiếm lóng lánh lấy băng lam sắc vầng sáng, trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu của nàng. Cùng phi đao đụng vào cùng một chỗ. Sau đó thân thể của nàng mạnh mà nhảy lùi lại, như trường hồng quán nhật chạy như bay mà đi. Phi thiên băng hoàng kiếm không phải màu xanh phi đao đối thủ, đã là bị đánh tan ra, hình thành trên trăm lông vũ một lần nữa bay trở về đến tầng linh vân sau lưng, tổ hợp trở thành phi thiên băng hoàng dược.